Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố ý trêu chọc anh. Tống Thời Thanh bị trêu chọc nên thân thể cứng đờ. Toàn thân huyết dịch đều đang gào thét. Muốn giam cầm sự xung đột trong anh lại. Ngực anh nóng ran, cổ họng ngứa ngáy. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng manh của cô. Cố gắng kiềm chế bản thân muốn hôn cô. Mồ hôi túa ra trên trán. Đây là nhà họ Khương. Bọn họ cần phải chú ý nhiều hơn một chút. Cố Diệp Phi lúc này, Khương Tuệ Tuệ che miệng và phát ra một tràng cười như chuông bạc kêu. Giống như một con cá xảo quyệt. Cô rời khỏi Tống Thời Thanh đi sang bên cạnh. Đi đến cửa và quay lại nói với anh. Em sẽ đi giúp mẹ em và bà nội. Thanh niên trí thức Tống. Nước tắm của em làm phiền anh đổ giúp nhé. Nói xong, trong nháy mắt liền biến mất. Tống Thời Thanh nhìn vào cánh cửa mà Khương Tuệ Tuệ đã không còn ở đó. Cười nhẹ và lắc đầu bất đắc dĩ. Lẽ ra anh phải sớm biết. Tuệ Tuệ của anh là một tiểu yêu tinh rất giỏi dụ người. Chọc ghẹo một chút là có thể dụ hồn anh đi mất. Trong khoảng thời gian sống ở nhà họ Khương, cuộc sống của anh có lẽ không dễ thở như anh tưởng tượng. Trong khi mọi người đang bận rộn, trong căn phòng lớn, Lý Tú Cầm dọn dẹp quần áo bẩn, quay sang nói với Khương Vệ Quốc đang đọc truyện tranh với nữ nữ. Vệ Quốc, anh có nghĩ rằng người một nhà của thanh niên trí thức Tống sẽ sống cùng với chúng ta trong tương lai không? Khương Vệ Quốc hỏi, sao đột nhiên em lại hỏi điều này? Lý Tú Cầm bày tỏ sự lo lắng của chính mình. Thật ra, bọn họ sống trong gia đình chúng ta cũng không sao. Dù sao thì trong nhà chúng ta cũng vẫn còn phòng trống. Nhưng anh cũng biết rằng địa vị của gia đình nhà bọn họ thật sự quá nhạy cảm. Em chỉ sợ rằng gia đình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Vệ Quốc, anh nghĩ sao nếu gia đình chúng ta bị ảnh hưởng? Khương Vệ Quốc ôm nữ nữ vào trong ngực. Cau mày, nói, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ, gia đình chúng ta có thể bị ảnh hưởng gì? Chỉ là để cho nhà của thanh niên trí thức Tống ở nhờ nhà chúng ta thôi. Không lẽ bọn họ cũng cho rằng nhà chúng ta là kẻ phản loạn hay sao? Điều này có thể sao? Chúng ta là nông dân nghèo chính cống và trung lưu. Lý Tú Cầm đưa bộ quần áo bẩn uống dưới. Sau khi đặt nó sang một bên, cô ấy cũng ngồi trên chiếc giường đất và phân tích. Không phải là em nghĩ nhiều, mà là do anh nghĩ quá ít. Vệ Quốc, hãy để em nói trước. Em không phản đối việc nhà họ Tống sống ở nhà chúng ta. Em chỉ lo lắng cho anh đó. Anh thì có gì mà phải lo lắng? Khương Vệ Quốc không nói nên lời. Không phải chúng ta đã đồng ý rằng anh sẽ tranh cử vào vị trí cán bộ đại đội nếu anh có cơ hội trong tương lai hay sao? Anh là một người có học vấn tương đối cao trong đại đội của chúng ta. Anh còn học trung học kia mà. Ở thế hệ của chúng ta, anh cũng có thể được coi là một nhà lãnh đạo. Lời anh nói, người phía dưới cũng sẽ nghe. Nếu nó ảnh hưởng đến quá trình tranh cử cán bộ của anh, có phải là mất nhiều hơn được hay không? Lý Tú Cầm phân tích từng cái một. Khương Vệ Quốc nói, không có việc gì xảy ra mà sao em đã lo lắng nhiều như vậy làm gì? Lý Tú Cầm là người thông minh, vì vậy cô ấy nghĩ rất nhiều, và lo lắng về những điều này là bản chất của con người. Nhưng theo quan điểm của Khương Vệ Quốc, chuyện này vẫn là chuyện không đâu, cũng không thể là lý do không để nhà họ Tống ở lại nhà mình vào lúc này vì chuyện này chẳng ra gì. Thanh niên trí thức Tống là người giúp đỡ gia đình bọn họ. Em gái thứ hai của anh ấy hiện đang ở cữ và bà nội Tống vẫn đang chăm sóc cho cô ấy. Dù nói thế nào thì nhà bọn họ cũng phải đứng lên khi nhà họ Tống gặp phải chuyện như thế này, cách Trương.